Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, Ngọc Trần danh tiếng. Uy chấn bát phương, oanh, lại là một trận chiến đấu kịch liệt ba động, lập tức người ngã ngựa đổ, bất quá Ngọc Trần vẫn chưa động thủ, hắn chỉ là vận dụng huyền vũ vũ hồn cường đại lực phòng ngự. Giúp mọi người địa phương rất nhiều thương tổn, mà tước linh bốn người cũng là kết thành thần thú tứ tượng trận. Tại những người kia trong vây công không chút phí sức, ngay từ đầu bọn hắn còn có chút khẩn trương. Bất quá chân chính bắt đầu chiến đấu phía sau bọn hắn liền phát hiện. Những người này sức chiến đấu tựa hồ cùng bọn hắn thực lực không thành có quan hệ trực tiếp. Tựa hồ, hơi yếu. Ngọc Trần thấy thế trong lòng lại hết sức rõ ràng, bởi vì những người này cũng không phải là một đoàn kết đội ngũ. Thậm chí ngay cả cùng một chỗ tập kích công kích đều làm không được. Cho nên tại loại này chiến đấu bên trong, bọn hắn thực lực mới không phát huy ra được. Chúng ta đi, Ngọc Trần khẽ quát một tiếng, cùng Sử Lai Khắc mọi người kết thành chiến trận, tựa như một thanh kiếm sắc, đâm xuyên ra ngoài. Vây quanh đội ngũ của bọn hắn, lập tức tử thương thảm trọng. Bọn hắn loại xác thực không thiếu có lợi hại hồn đấu la cấp bậc thực lực cường giả. Bất quá đối mặt Ngọc Trần đám người cùng một chỗ lực trùng kích, căn bản không phải đối thủ. Theo sát tại Ngọc Trần sau lưng tước linh đám người, ỷ vào thần thú tộc cường đại nhục thể, cũng không có thu được tổn thương gì, nhẹ nhõm liền phá vây ra ngoài. Những người này là ai? Hỗn đản, Vương Khang, huynh đệ của ta tử thương thảm trọng. Ngươi muốn đối với chuyện này phụ trách. Cái này lục địa người cũng không dễ trêu chọc a. Vẫn là nhìn tộc ta thiên tài chém giết bọn hắn đi. Đưa mắt nhìn Ngọc Trần đám người dần dần từng bước đi đến. Còn lại những người này có tức giận, có ủ rũ. Còn có đem hy vọng ký thác vào bọn hắn tiến vào mật tàng bảo địa thiên tài trên thân. Bọn hắn mặc dù không có thành công ám sát Ngọc Trần đám người, bất quá trong lòng lại đem Ngọc Trần danh tự cho ghi nhớ. Hơn nữa Vương Khang dẫn đầu những người này bất quá chỉ là trông coi mật tàng bảo địa bên ngoài một khối nhỏ khu vực thôi. Theo không lâu sau, chuyện này liền truyền đến khu vực khác. Cũng phi tốc hướng về mật tàng bảo địa cửa vào trung tâm khu vực truyền mà đi. Một nhóm bất quá mười mấy tuổi tuổi trẻ thiên tài, đang hướng mật tàng bảo địa xuất phát, thân mang cường đại bí bảo, không có trưởng bối hộ tống. Đủ loại tin tức truyền đến, cho dù là một chút thế lực lớn người, cũng là có chút tâm động, dù sao bọn hắn vào không được mật tàng bảo địa. Còn không bằng tại cái này bên ngoài tìm một chút việc vui. Mà những cái được gọi là thiên tài, tựa hồ chính là không tệ mục tiêu. Chém giết cái gọi là thiên tài, như vậy cảm giác cũng không tệ. Đương nhiên không có người sẽ mù quáng động thủ. Tất cả mọi người đang khẩn trương tìm kiếm Ngọc Trần đám người manh mối. Quan sát lấy cái gì? Cái này tên là Ngọc Trần thiên tài. Thực lực đã được đến chứng minh, thập phần cường đại, trước mắt bị hắn chém giết nhị lưu thế lực cường giả. Khoảng chừng hơn 10 người nhiều. Một phương diện khác, liên quan tới Ngọc Trần đám người phía sau không có thiên tài hộ tống tin tức. Cũng được chứng minh, bởi vì từ đầu tới đuôi, đều chỉ có đám người tuổi trẻ này tại chiến đấu. Cho dù là gặp được nguy hiểm, cũng không có cường giả can thiệp. Đã như thế, ngay cả mật tàng bảo địa cửa vào trung tâm khu vực thế lực bên trong một số người đều bị hấp dẫn đuổi theo giết Ngọc Trần đám người. Bọn hắn cũng đều là từng cái dị lục địa thế lực bên trong người nổi bật. Bất quá so với tiến vào mật tàng bảo địa người hơi kém một chút, tỉ như Diêu Quang Thánh Tử đệ đệ liền xuất phát truy sát Ngọc Trần đi. Không riêng gì bởi vì Ngọc Trần trên người bí bảo, còn có thân là thiên tài kiêu ngạo. Ngọc Trần tin tức đã bị người bóc lộ ra, là đấu la đại lục thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất một trong. cho nên rất nhiều thiên tài đều muốn đem Ngọc Trần xem như bàn đạp, hung hăng dẫm tại dưới chân. Bọn hắn dù sao cũng là dị lục địa cường giả, đối đấu là đại lục bản thổ cường giả cùng thế lực ôm lấy cái nhìn. Trong lúc nhất thời, Ngọc Trần danh tiếng truyền khắp toàn bộ mật tàng bảo địa chung quanh khu vực. Ngọc Nguyên các loại thiên đấu đế quốc người tự nhiên cũng nhận được tin tức. Ngọc tộc trưởng, chúng ta quyết định là đúng. Ngọc Trần điện hạ quả nhiên đến, còn nhấc lên như thế lớn gợn sóng. Người thật đúng là sinh ra một đứa con trai tốt, để ta đều ao ước. Kiếm đấu la Trần Tâm đối Ngọc Nguyên vừa cười vừa nói. Bụi đến, ta liền yên tâm. Bên ngoài những cái kia lục địa thế hệ trẻ tuổi người không phải là đối thủ của hắn. Ngọc Nguyên trên mặt hiện lên tự tin nụ cười. Đối Ngọc Trần, hắn vẫn rất có lòng tin. Ngọc Huynh nói đúng lắm. Ngọc Trần thực lực chúng ta vẫn là biết đến. Bất quá đối một ít dụng ý khó dò người, chúng ta vẫn là không thể không phòng a. Kim Ngạc lão gia hỏa kia, không biết đạo đi nơi đó. Cốt đấu la Cổ Dung trong mắt mang theo một vòng vẻ lo lắng nói. Hắn dạy bảo qua Ngọc Trần không gian lực lượng, đối Ngọc Trần rất là quan tâm. Ngọc Nguyên nghe vậy thần sắc nghiêm lại. Hắn đương nhiên biết Cổ Dung ý tứ. Võ hồn điện những người kia đối Ngọc Trần thế nhưng là hận thấu xương, muốn trừ cho thống khoái. Hơn nữa không từ thủ đoạn. Chúng ta một đạo ra ngoài đi một chút đi, kiến thức một chút cái khác lục địa cường giả. Ngọc Nguyên ngữ khí nhàn nhạt, một cỗ khí thế cường đại lại đột nhiên từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài. Trần Tâm cùng Cổ Dung đều là nở nụ cười. Bọn hắn cũng đã sớm có ý nghĩ này, bất quá bọn hắn cũng không phải đi chơi, mà là đi tiếp ứng Ngọc Trần. Sau đó Ngọc Nguyên ba người thân hình chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Ngọc Trần đám người ngay từ đầu lại tới đây, liền tao ngộ vây công. Bọn hắn khi đó còn không biết phiến khu vực này đến cùng xảy ra chuyện gì. Ở phía sau đến lại tao ngộ mấy lần sau khi chiến đấu, bọn hắn cũng từ đối phương miệng bên trong biết được mật tàng bảo địa tình huống. Trần ca, chúng ta hiện tại đi cái kia mật tàng bảo địa sao? Mã Hồng Tuấn nhìn lên trước mặt ngã xuống mấy chục cái dị lục địa cường giả, đối Ngọc Trần cung kính nói. Đi thôi. Ngọc Trần ngữ khí thản nhiên nói. Trải qua khoảng thời gian này chiến đấu, hắn đã hiểu rõ đấu la đại lục gần nhất phát sinh sự tình và thế cuộc. Cái này mật tàng bảo địa hắn là nhất định phải đi. Bất quá bây giờ hắn giải quyết nhiều như vậy dị lục địa người, chắc hẳn đã đắc tội rất nhiều người. Hơn nữa nơi này vẫn là võ hồn điện địa bàn, đây mới là Ngọc Trần lo lắng nhất. Bọn hắn lại tới đây đã quấy lên không nhỏ sóng gió. Võ hồn điện người khẳng định cũng biết tin tức của bọn hắn, tất nhiên sẽ đối bọn hắn triển khai truy sát. Cho nên Ngọc Trần quyết định thật nhanh, tiến vào mật tàng bảo địa. Một là vì tránh né phiền toái không cần thiết, mà là vì chiếm lấy mật tàng bảo địa bên trong bảo vật. Ngọc Trần cũng không biết, phụ thân của hắn, làm điện đấu la Ngọc Nguyên đã mang theo thiên đấu đế quốc người. Đến nơi này, Ngọc Trần đã tìm hiểu rõ ràng mật tàng bảo địa cửa vào vị trí, liền dẫn Sử Lai Khắc mọi người và Tước Linh bốn người hướng mật tàng bảo địa cửa vào mau chóng đuổi theo. Trên đường đi vì phiền toái không cần thiết, Ngọc Trần cẩn thận tránh đi những cái kia đến tìm bọn họ để gây sự người. Đương nhiên cũng không có sử dụng không gian lực lượng, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, phiến khu vực này không gian cũng không ổn định, có thể là bởi vì mật tàng bảo địa xuất hiện, để mảnh không gian này xuất hiện hỗn loạn. Đột ngột, Ngọc Trần tại không trung phi nhanh, thân hình đột nhiên dừng lại. Bên cạnh tất cả mọi người có chút không hiểu, nghi hoặc nhìn Ngọc Trần. Ra đi, không muốn giấu đầu lộ đuôi. Ngọc Trần thanh âm lạnh lùng trong hư không dập dờn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? ở đây cái gió muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.